Ngạo Thế Đan Thần, chương 3013, tới thật mau. Góc truyện audio.com. GT, Đạo Tinh Châu thả ra khí tức vô cùng cường hãn, mặc dù Trầm Tường nếu muốn che giấu cũng có chút trắc trở. Khả năng là bởi vì hắn hôm nay đã bước vào ngạo thế cảnh, tu luyện ra ngạo thế huyền thể, cho nên tôn tổ cảnh hậu kỳ căn bản không bị hắn phóng trong mắt hắn, vừa mới liền không có để ý kia hai cái ngạo thế thiên môn người, cho nên liền trực tiếp xuất ra Đạo Tinh Châu. Mà Đạo Tinh Châu thả ra khí tức mạnh phi thường liệt, lập tức bị hai cái này ngạo thế thiên môn người cảm ứng được, bọn họ lập tức vọt tới, tốc độ rất nhanh. Người tới muốn làm gì? Một tên trong đó trung niên lớn tiếng hét lớn, trong ánh mắt toát ra tham lam hào quang, nhìn Trầm Tường trong tay Đạo Tinh Châu. Ta tới tìm truyền thừa mật trận, bất quá ta đi tới nơi này sau khi thấy nơi này truyền thừa mật trận đã bị các ngươi tìm được, cho nên ta mà bắt đầu tìm kiếm kế tiếp. Trầm Tường thành thật trả lời, hắn cũng không cùng những người này không chấp nhặt. Tại Vạn Đạo Lăng mộ bên trong, tìm kiếm truyền thừa mật trận đã là phi thường phổ biến chuyện, Trầm Tường tại Thất Thải Xâm Lâm bên trong là có thể gặp phải không ít tìm kiếm truyền thừa mật trận người. Ta xem ngươi là muốn trộm tập chúng ta a hát. Cái kia trung niên cười lạnh nói. Bị chúng ta phát hiện, mới nói ra như vậy mà nói tới. Một gã khác trung niên lạnh lùng nói. Hoàn hảo ngươi không hề động tay, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Bất quá ngươi lại kinh hãi đến chúng ta, còn khiến chúng ta qua tới nơi này, lãng phí chúng ta cho phép nhiều thời gian, thời giờ của ta là phi thường quý báu. Trầm Tường nhíu mày, hỏi. Các ngươi muốn thế nào? Trung niên kia cười ha ha một tiếng. Muốn thế nào, đương nhiên là cho các ngươi bồi thường chúng ta vừa mới thế nhưng bị không nhỏ kinh hãi. Đem trong tay ngươi hạt châu đưa cho ta môn, chuyện này cứ tính như thế. Bằng không, hừ, một gã khác trung niên hừ lạnh một tiếng, nhìn Trầm Tường trong ánh mắt của tràn ngập uy hiếp chi ý, bằng không thế nào. Trầm Tường đem Đạo Tinh Châu thu vào, ta cũng không sợ các ngươi. Ha ha, ngươi không sợ chúng ta, đó là bởi vì ngươi vô tri, hơi cao trung niên không khỏi nở nụ cười. Ngươi nếu là thức thời, liền vội vàng đem viên kia hạt châu lấy ra nữa. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Nếu là ta không để cho ta sẽ như thế nào? Trầm Tường thoạt nhìn ngược là phi thường lãnh tĩnh, những người trước mắt này đều là ngạo thế thiên môn, hắn đối ngạo thế thiên môn vốn là tương đối thống hận, nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương là tôn tổ cảnh hậu kỳ, so với hắn yếu nhiều như vậy, hơn nữa cũng cùng bọn họ có cừu hận gì, cho nên hắn cũng không tính động thủ. Thế nhưng, hai người này muốn cướp đoạt hắn Đạo Tinh Châu, điều này làm cho hắn phải động thủ. Ngươi chỉ biết chết. Cái kia trung niên cười to nói. Chúng ta thế nhưng ngạo thế thiên môn. Ngươi mặc dù là cái ếch ngồi đáy giếng cóc nói vậy cũng đã nghe nói chúng ta ngạo thế thiên môn đại danh a hát. Ngươi còn là ngoan ngoãn đem viên kia hạt châu giao ra đây. Là hạt châu này sao? Trầm Tường xuất ra Đạo Tinh Châu thản nhiên nói. Đúng vậy, ngươi thật đúng là ngoan. Cái kia trung niên lập tức đi tới. Đưa tay tới cầm. Thế nhưng, ngay hắn vừa va chạm vào viên kia Đạo Tinh Châu thời điểm, lập tức cảm giác được không đúng, tay hắn tiến dĩ nhiên dính vào viên kia hạt châu thượng mặt hắn không cách nào đem lấy tay về. Ngươi đến cùng làm cái gì? Góc truyện audio.com. Cái kia trung niên kinh hãi hô kêu. Bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình đạo lực chính không ngừng dũng mãnh vào viên kia bên trong hạt châu. Ta đem hạt châu cho ngươi nha. Trầm Tường âm lãnh đến cười hắc hắc, sau đó đối về người trung niên này gò má của hung hăng một cái tát đánh tới. Ba một tiếng, Trầm Tường tay của trường rơi vào trung niên gò má của thượng lúc tuôn ra một trận cuồng liệt hỏa diễm, chỉ thấy người trung niên này gò má của đã biến thành một mảnh cháy đen. Ở bên cạnh tên kia trung niên sau khi nhìn thấy, trong lòng kinh hãi không ngớt, hắn lập tức nhìn ra Trầm Tường là ngạo thế cảnh, cho nên hắn cũng không có ý định cứu đồng bạn của mình, chính muốn chạy trốn, lại bị Trầm Tường sử dụng một cái thủy đằng gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát đi. Chúng ta là ngạo thế thiên môn. Cái kia trung niên kinh hãi quát lên. Ta biết các ngươi là ngạo thế thiên môn, các ngươi vừa mới đã nói qua. Trầm Tường nói. Các ngươi còn nói qua ta không để cho Đạo Tinh Châu, các ngươi chỉ biết chết. Ta không muốn cho các ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn chết, cho nên chỉ có thể giết chết các ngươi. Nói xong, Trầm Tường bàn tay lại rơi trung niên kia mặt khác một bên trên gương mặt tuôn ra một trận hỏa diễm sau khi cái kia trung niên toàn bộ đầu đều đã cháy đen, vô cùng thê thảm. Vốn có các ngươi chuyện gì cũng không có, có thể ai cho ngươi môn sinh lòng sằng bậy niệm nếu muốn cướp giật đồ của người khác đây. Đánh cướp vốn chính là không đúng, mà các ngươi đường đường ngạo thế thiên môn đệ tử, dĩ nhiên làm loại chuyện này, các ngươi còn là khác còn sống. Trầm Tường đối về cái kia trung niên trong ngực một trường đánh tới, chấn thiên trường lực kèm theo mãnh liệt ngạo thế thần hỏa dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt liền đem trung niên thân thể đốt cháy thành khí vụ. Mà mặt khác cái kia trung niên cũng là như vậy bị hắn một trường đánh giết. Như vậy cũng tốt, ta cũng không cần vòng qua bọn họ, cái này truyền thừa mật trận về ta. Trầm Tường hướng cách đó không xa truyền thừa mật trận đi tới, vừa mới hai người kia cũng đã ở bên trong để đặt đạo tinh, chỉ là còn không có phóng đủ, hắn chỉ cần nữa để đặt một ít có thể mở ra cái này truyền thừa mật trận. Hắn vừa đi tới sau khi, liền lập tức cảm ứng được bốn phía có động tĩnh. Lại có người đang phụ cận, nếu không phải ta phóng xuất không gian cảm nhận lĩnh vực mà nói, ta căn bản không cách nào phát giác được bọn người kia ẩn nấp năng lực không kém nha. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc, hắn không biết là ai theo hắn, hơn nữa giống như đã theo hắn thời gian rất lâu. Hắn làm bộ không có phát hiện, tiếp tục một chút đem đạo tinh để vào cái kia truyền thừa mật trận bên trong. Ngay hắn sắp để đặt được không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên. Quét quét quét, vài cái bốn phía xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Thậm chí ngay cả tiếp theo gặp phải loại này đáng ghét chuyện tình. Trầm Tường quay đầu nhìn lại, tầm mắt tập trung ở một cái trên người lão giả này làm cho phi thường cường đại cảm giác là một gã ngạo thế cảnh. Tu luyện ngạo thế huyền thể, Trầm Tường trong lòng cả kinh, nhóm người này thực lực so vừa mới ngạo thế thiên môn người mạnh hơn nhiều. Các người muốn làm gì? Trầm Tường phi thường không nhịn được nói, ngạo thế thanh long, giao ra đây, lão giả lạnh lùng nói ra mấy chữ này. Góc chuyện audio.com, Trầm Tường lần nữa cẩn thận quan sát bốn phía một cái người, một gã lão giả, hai gã trung niên, ba gã thanh niên, ngoại trừ lão giả tu luyện ra ngạo thế huyền thể, cái khác cũng chỉ là vừa bước vào ngạo thế cảnh. Mà những người này dĩ nhiên biết hắn có ngạo thế thanh long. Hắn dám khẳng định những người này tuyệt đối không phải là ngạo thế thiên môn, bằng không vừa mới cũng đã xuất thủ. Thế nhưng, biết hắn có ngạo thế thanh long người không nhiều lắm, hơn nữa lại có cường đại như vậy thực lực thế lực cũng chỉ có một, đó chính là Vạn Đạo Thần Sơn. Trầm Tường chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều thứ, cái này vây quanh hắn vài người chính là Vạn Đạo Thần Sơn. Vạn Đạo Thần Sơn trước khi còn giả mù sa mưa mời hắn đi Vạn Đạo Thần Sơn nhìn, nhưng trong nháy mắt lại vây giết hắn, nếu muốn cướp giật hắn ngạo thế thanh long. Cách chương.